Chương 3. Những điểm mới về các trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự. Trong Bộ luật Hình sự, bên cạnh các quy định về tội phạm và hình phạt, nhà làm luật quy định về các trường hợp, tình tiết loại trừ trách nhiệm hình sự. Về cơ bản, các trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự là những trường hợp hành vi trên thực tế gây ra những thiệt hại cho xã hội, nhưng lại có các yếu tố khiến cho hành vi đó không đáng hoặc không nên bị coi là tội phạm, thậm chí còn đáng được khuyến khích thực hiện. Hay nói như trong dự thảo, hành vi tuy gây thiệt hại cho xã hội, nhưng trong một số hoàn cảnh nhất định lại được coi là có ích hoặc cần thiết. Chú thích: Ban soạn thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi năm 2015. Bản thuyết minh chi tiết về dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi tháng 4 năm 2015, trang 8 đến 10, theo mục 5 của báo cáo đánh giá tác động của dự án Bộ luật Hình sự sửa đổi của ban soạn thảo. Những quy định về loại trừ trách nhiệm hình sự đối với những hành vi có tính nguy hiểm cho xã hội, nhưng được thực hiện vì lợi ích của nhà nước, tập thể hoặc của cá nhân. Xem Ban soạn thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi năm 2015, báo cáo đánh giá tác động dự án Bộ luật Hình sự sửa đổi tháng 4 năm 2015, trang 30. Hết chú thích. Chính vì vậy, các quy định này cần phải chỉ rõ giới hạn tội phạm và không phải tội phạm, nhằm khuyến khích thực hiện những hành vi có lợi và hạn chế những hành vi gây nguy hại cho xã hội và cho bản thân người thực hiện hành vi. Chú thích. Theo thuyết minh chi tiết dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi, về nguyên tắc, hành vi chống trả lại người đang có hành vi xâm phạm các lợi ích được luật hình bảo vệ, thì nếu được đánh giá là thuộc trường hợp phòng vệ chính đáng, thì không bị coi là tội phạm. Nếu không được coi là phòng vệ chính đáng, thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự và được giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Khi sự việc xảy ra, việc cân nhắc là phòng vệ chính đáng hay không do hội đồng xét xử quyết định. Qua tổng kết thi hành Bộ luật Hình sự cho thấy, quy định như hiện nay không động viên được người dân tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, thậm chí là đấu tranh với hành vi xâm phạm lợi ích của chính mình vì lo ngại vào sự phán xét của cơ quan bảo vệ pháp luật. Từ một việc làm tốt, không khéo lại là tội phạm. Nhất là trong bối cảnh hiện nay, nhiều khi việc xét xử của hội đồng chịu nhiều áp lực từ dư luận xã hội. Xem Ban soạn thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi năm 2015, bản thuyết minh chi tiết về dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi tháng 4 năm 2015, trang 8 đến 10. Hết chú thích. Trong Bộ luật Hình sự năm 2015, nhà làm luật đã ghi nhận một chương riêng cho các trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự. Tại chương 4 Bộ luật Hình sự năm 2015, có 7 trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự được liệt kê, bao gồm một số hành vi tuy có tính nguy hiểm cho xã hội nhưng không có yếu tố lỗi của chủ thể hoặc chủ thể không có năng lực trách nhiệm hình sự, và một số hành vi thực hiện xét về mặt khách quan đã gây thiệt hại nhưng xét về mặt chủ quan thì chủ thể không có lỗi do đã lựa chọn cách xử sự nhằm bảo vệ lợi ích của nhà nước hoặc của tổ chức, cá nhân. Chú thích. Theo mục 5 của báo cáo đánh giá tác động của dự án Bộ luật Hình sự sửa đổi, liên quan đến nội dung này, nhà làm luật Bộ luật Hình sự năm 2015 tiếp tục ghi nhận điều 13, phạm tội do dùng rượu, bia hoặc chất kích thích mạnh khác. Người phạm tội trong tình trạng mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình do dùng rượu, bia hoặc chất kích thích mạnh khác thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự. Tỏ ra mâu thuẫn trong cách nhìn nhận về thái độ tâm lý của người gây ra thiệt hại tương ứng với mức độ trách nhiệm hình sự mà họ phải gánh chịu. Xem Ban soạn thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi năm 2015, báo cáo đánh giá tác động dự án Bộ luật Hình sự sửa đổi tháng 4 năm 2015, trang 30. Hết chú thích. Trong số 7 trường hợp này, ngoài những tình tiết cũ lần đầu tiên chính thức được gọi tên là các trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự, gồm có sự kiện bất ngờ, điều 20, tình trạng không có năng lực trách nhiệm hình sự, điều 21, phòng vệ chính đáng, điều 22, và tình thế cấp thiết, điều 23. Nhà làm luật cũng bổ sung thêm 3 trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự hoàn toàn mới, đó là gây thiệt hại trong khi bắt giữ người phạm tội, điều 24, rủi ro trong nghiên cứu, thử nghiệm, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ, điều 25, và thi hành mệnh lệnh của người chỉ huy hoặc cấp trên, điều 26. Về các điểm mới liên quan đến các trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự, có thể thấy rằng trong 2 quy định về phòng vệ chính đáng, điều 22, và tình thế cấp thiết, điều 23, có đảo cụm từ vì bảo vệ quyền hoặc lợi ích chính đáng của mình, của người khác. Lên trước cụm từ lợi ích của nhà nước, của cơ quan, tổ chức, trong trường hợp phòng vệ chính đáng. Cũng tương tự như trên, cụm từ vì muốn tránh gây thiệt hại cho quyền, lợi ích hợp pháp của mình, của người khác, lên trước cụm từ lợi ích của nhà nước, của cơ quan, tổ chức, trong trường hợp tình thế cấp thiết. Việc đảo vị trí này, theo lý giải của nhà làm luật, là để phản ánh việc là ít nhất trong phạm vi các chế định này sẽ đề cao quyền, lợi ích chính đáng của con người, của công dân, lên trước lợi ích của nhà nước, cơ quan, tổ chức, phù hợp với tinh thần Hiến pháp năm 2013, ưu tiên bảo vệ quyền con người, quyền công dân. Chú thích: xem Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao năm 2016, Tài liệu Tập huấn Bộ Luật Hình sự năm 2015, trang 17-21, Điều 14 Hiến pháp năm 2013 quy định: ở nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo hiến pháp và pháp luật. Hết chú thích. Liên quan đến quy định về phòng vệ chính đáng, điều 22, có thể thấy rằng sự đề cao quyền con người, quyền công dân lên trước các quyền, lợi ích của tập thể hay của xã hội là một bước ngoặt rất lớn trong quan điểm của nhà làm luật về các thứ tự ưu tiên của các quyền, lợi ích. Chú thích: có thể ví dụ về các quan điểm học thuật giải thích về phòng vệ chính đáng trước đây. Chẳng hạn, người phòng vệ mặc dù gây thiệt hại cho kẻ tấn công, nhưng đã sử dụng một quyền, hơn nữa đã thi hành một bổn phận đối với xã hội. Trước một hành động tấn công, xâm hại hay đe dọa trực tiếp lợi ích của xã hội, người phòng vệ không nên và không thể chờ vào sự can thiệp của chính quyền, mà cần phải phản ứng kịp thời mới bảo vệ được trật tự của xã hội, bảo vệ được tính mạng của bản thân mình hoặc của người khác. Người phòng vệ, nhân danh xã hội, thi hành bổn phận, sử dụng một quyền, đó là phòng vệ. Hay, trong một số điều kiện và giới hạn nhất định, xã hội chủ nghĩa, tán thành và khuyến khích mọi người tích cực bảo vệ lợi ích của nhà nước và xã hội. Về góc độ xã hội, trạng thái tồn tại ổn định, bền vững của các quan hệ xã hội là ý chí của giai cấp thống trị, nhà nước. Bất kỳ một sự xâm hại nào đến sự tồn tại ổn định đó đều bị phản ứng từ phía nhà nước. Trong những điều kiện nhất định, sự phản ứng của nhà nước có thể có hiệu quả. Riêng về trường hợp của phòng vệ chính đáng, sự phản ứng của nhà nước không mang lại hiệu quả vì sự xâm hại đang diễn ra mà nhà nước không có mặt kịp thời. Do đó, nhà nước mới nhượng quyền lại cho cá nhân, là chủ thể đang trong trường hợp cũng có ý chí phản ứng như vậy. Xem thêm trong Nguyễn Ngọc Hòa, năm 1992, Tội phạm trong Luật Hình sự Việt Nam, Nhà xuất bản Công an Nhân dân, Hà Nội, trang 13. Đặng Văn Doan, 1993, Vấn đề phòng vệ chính đáng, Nhà xuất bản Pháp lý, trang 15. Trích trong Cao Văn Nở, 2012, Phòng vệ chính đáng trong Luật Hình sự Việt Nam, Luận văn Cử nhân luật, Đại học Cần Thơ, trang 5. Hết chú thích. Tuy nhiên, thay đổi này cần được thể hiện không chỉ ở thứ tự sắp đặt các quyền, lợi ích. Hơn thế, nó cần được cụ thể hóa thông qua việc quy định về phòng vệ chính đáng trong luật, cũng như giải thích trong văn bản hướng dẫn với những tiêu chí đánh giá các yếu tố của phòng vệ chính đáng. Theo hướng chỉ rõ ranh giới để phân biệt hành vi phòng vệ chính đáng với các trường hợp bị coi là tội phạm, sao cho phản ánh đầy đủ, chính xác quan điểm của nhà làm luật về việc khuyến khích hành vi tự bảo vệ những lợi ích của cá nhân một cách chính đáng, tạo cơ sở pháp lý rõ ràng và chắc chắn nhất có thể cho sự đánh giá của tòa án. Điều này, tuy nhiên, chưa được chuyển tải thành công trong quy định của Điều 22 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Trong quá trình soạn thảo liên quan đến quy định về phòng vệ chính đáng, Bộ Tư pháp cho rằng quy định chung chung như trong Bộ Luật Hình sự năm 1999, sửa đổi năm 2009, sẽ không động viên được người dân tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm. Nhiều trường hợp còn e ngại chống trả lại hành vi xâm hại lợi ích hợp pháp của chính mình. Nguyên nhân là vì lo ngại hoặc thiếu niềm tin vào sự đánh giá chủ quan của cơ quan bảo vệ pháp luật. Chú thích: theo Bộ Tư pháp năm 2015, báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của các bộ, ngành, địa phương về dự án Bộ Luật Hình sự sửa đổi ngày 26 tháng 3 năm 2015, trang 2, 3. Bổ sung 3 trường hợp đương nhiên được coi là phòng vệ chính đáng. 1. Một số ý kiến không đồng tình với quy định này vì quy định như vậy rất dễ dẫn đến việc lạm dụng, để được coi là phòng vệ chính đáng hay vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng, hay là phạm tội thông thường, phải do tòa án quyết định. 2. Ý kiến nhất trí với việc bổ sung quy định các trường hợp đương nhiên được coi là phòng vệ chính đáng như dự thảo, nhằm nâng cao hiệu quả của chế định này, tạo sự chủ động hơn cho các lực lượng bảo vệ pháp luật, khuyến khích người dân tham gia tấn công, trấn áp tội phạm. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi tấn công trái pháp luật thuộc các tình huống nêu trong dự thảo văn bản có thể rất khác nhau. Trong khi đó, pháp luật quy định gây thiệt hại với bất cứ mức độ nào cho người thực hiện hành vi tấn công trong các trường hợp ấy đều được coi là phòng vệ chính đáng là không hợp lý, dễ bị lạm dụng, không đảm bảo tính công bằng, công minh của pháp luật, hoặc nếu liệt kê như vậy có thể dẫn đến tình trạng liệt kê không đầy đủ. 3. Một số ý kiến khác đồng tình về chủ trương, nhưng đề nghị làm rõ hơn các trường hợp đương nhiên được coi là phòng vệ chính đáng. Hết chú thích. Tuy nhiên, cách thức quy định chung chung đó vẫn chưa có sự thay đổi nào trong Bộ Luật Hình sự năm 2015. Theo các học thuyết hiện đại, tự phòng vệ là một trong những vấn đề mang tính đạo đức của một quốc gia, đòi hỏi đặt ra những giới hạn cho việc tuân thủ các quy định của pháp luật quốc gia đó trước những nguy hiểm lan tràn trong một thế giới đầy rẫy những loại vũ khí. Chú thích: xem David Armeroth, năm 2005, Smith and Hogan Criminal Law, 11th edition, Oxford University Press, 328 page. Hết chú thích. Trong các xã hội hiện đại, khi mà các nhà nước không còn duy trì vị trí độc quyền trong việc giữ gìn an ninh trật tự xã hội cho lực lượng cảnh sát, có những ý kiến cho rằng các cá nhân cũng có thể tự mình thực hiện quyền hay đặc quyền của việc sử dụng vũ lực để tự phòng vệ. Chú thích: theo logic này, pháp luật một mặt phải tội phạm hóa những hành vi tấn công dẫn đến tổn thương hay mất mát, mặt khác phi tội phạm hóa những bạo lực tương tự về lượng dẫn đến những tổn thương hay mất mát do hành vi tự phòng vệ. Các học thuyết gia như George Fletcher và Robert Sharp đã sử dụng các quan điểm của châu Âu về autonomy, tạm dịch là tự do ý chí, trong các học thuyết về tự do của họ để luận giải việc người có quyền sử dụng bạo lực cần thiết để bảo vệ quyền và sự tự do ý chí của mình. Cũng theo học thuyết tự do này, để tối đa hóa việc sử dụng quyền này, không nhất thiết rằng phòng vệ phải là sự rút lui hoặc chỉ được sử dụng vũ lực tương ứng. Người tấn công được coi là đã từ bỏ sự bảo vệ pháp lý khi họ bắt đầu sự tấn công. Về điều này, luật hình sự không phải là công cụ của lợi ích quốc gia, bảo vệ cho lợi ích của tất cả mọi người khi có ai đó bị thương. Giới hạn, tuy nhiên, được đặt ra khi những hành vi tấn công không đáng kể trở thành tiền đề cho sự chống trả bạo lực quá mức. Hệ thống dân luật có học thuyết về sự lạm quyền để lý giải về sự vượt quá này. Lập luận về sự phòng vệ sẽ bị bác bỏ. Ví dụ, nếu bị cáo đã cố tình giết một tên trộm đáng thương khi hắn không có dấu hiệu thực hiện hành vi cướp và cũng không tỏ ra là một sự đe dọa về mặt thể chất. Tuy nhiên, người chủ sở hữu hoặc người chiếm giữ hợp pháp tài sản có quyền sử dụng bất cứ mức độ nào của bạo lực không gây chết người cần thiết để bảo vệ sự sở hữu của anh ta hoặc lấy lại tài sản, ngay cả khi anh ta không phải chịu một sự đe dọa thể chất nào. Như vậy, pháp luật về phòng vệ chính đáng là để bảo vệ quyền và ghi nhận quyền tự bảo vệ của con người. Luật hình sự không can thiệp khi hành vi phòng vệ gây ra thiệt hại mà bị thất bại. Xem thêm trong David Ormerod năm 2005, Smith and Hogan Criminal Law, 11th edition, Oxford University Press, chương 11. Kevin John Heller và Marcus D. Double, năm 2011, The Handbook of Comparative Criminal Law, Stafford Law Books. Hết chú thích. Thực tế, chủ nghĩa tự do hiện đại còn đánh giá rằng pháp luật tại các quốc gia hiện nay đang xâm phạm sự tự do ý chí của cá nhân và cho rằng quyền tự phòng vệ khỏi sự cưỡng bức, bao gồm cả bạo lực, là quyền con người cơ bản và trong mọi trường hợp, không có một ngoại lệ nào. Là cơ sở cho việc sử dụng bạo lực xuất phát từ quyền này, bất kể là phòng vệ cho con người hoặc cho tài sản. Chú thích. Điều 12 của Tuyên ngôn Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc đã ghi nhận rằng không ai có thể bị can thiệp một cách tùy tiện vào sự riêng tư, gia đình, nhà cửa và những thứ liên quan, cũng như những sự tấn công vào danh dự và uy tín. Mọi người đều có quyền được bảo vệ bởi pháp luật chống lại sự can thiệp hoặc tấn công nói trên. Xem United Nations General Assembly Universal Declaration of Human Rights. Ngày 10 tháng 12 năm 1948. Xem thêm Hoàng Thị Tuệ Phương 2016, một số ý kiến về quy định về phòng vệ chính đáng theo Điều 22 Bộ Luật Hình Sự năm 2015. Tạp chí Khoa học Pháp lý, số 8, trang 20-26. Hết chú thích. Bộ Luật Hình Sự năm 1999 đã sử dụng thuật ngữ cần thiết, làm ranh giới xác định phòng vệ chính đáng. Theo đó, phạm vi của quyền phòng vệ được giới hạn ở mục đích cần thiết để ngăn chặn và đẩy lùi hành vi xâm hại. Chú thích. Đại học Luật Hà Nội năm 2005, Giáo trình Luật Hình Sự Việt Nam tập 1, Nhà xuất bản Công an Nhân dân, trang 194. Hết chú thích. Điều này có nghĩa là trên cơ sở tự đánh giá tính chất của quan hệ xã hội bị xâm hại, tính nguy hiểm cho xã hội của hành vi tấn công và những yếu tố khác trong những điều kiện, hoàn cảnh cụ thể, người phòng vệ quyết định biện pháp chống trả mà người đó cho là cần thiết nhằm ngăn chặn và đẩy lùi hành vi xâm hại. Chú thích. Cao Văn Nở, 2012, Phòng vệ chính đáng trong Luật Hình sự Việt Nam, Luận văn cử nhân luật, Đại học Cần Thơ, trang 25. Hết chú thích. Tuy nhiên, trong một trường hợp có yếu tố phòng vệ chính đáng, việc xem xét hành vi chống trả của bị cáo có cần thiết hay không là một vấn đề khó khăn, nhất là khi nó chủ yếu dựa vào đánh giá chủ quan của thẩm phán về, thực ra là chỉ về các yếu tố khách quan của hành vi phòng vệ, mà không xem xét ý chí, nhận thức, thái độ chủ quan của người phòng vệ vào thời điểm thực hiện hành vi. Chú thích. Chẳng hạn, theo Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam, phần chung, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, các căn cứ đánh giá giới hạn cần thiết của sự phòng vệ gồm có tính chất của quan hệ xã hội bị đe dọa xâm hại, mức độ thiệt hại bị đe dọa gây ra, sức mạnh và sức mãnh liệt của hành vi tấn công, tính chất và mức độ của phương pháp, phương tiện hay công cụ mà kẻ tấn công đã sử dụng, thời gian, địa điểm xảy ra hành vi tấn công và phòng vệ, sức mạnh và khả năng phòng vệ. Xem Trần Thị Quang Vinh, chủ biên, năm 2012, Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam, phần chung, nhà xuất bản Hồng Đức, Hội Luật gia Việt Nam, trang 238. Hết chú thích. Sự đánh giá dựa trên một loạt các yếu tố khách quan này đã bỏ qua một thực tế phổ biến trong các trường hợp phòng vệ. Đó là người phòng vệ thường không thể có điều kiện để bình tĩnh lựa chọn được chính xác phương pháp, phương tiện, chống trả thích hợp, nhất là trong trường hợp họ bị tấn công bất ngờ. Chú thích, Cao Văn Nở, 2012, Phòng vệ chính đáng trong Luật Hình sự Việt Nam, Luận văn cử nhân luật, Đại học Cần Thơ, trang 25. Hết chú thích. Chính vì vậy, khi đánh giá hành vi phòng vệ, ngoài việc dựa vào các yếu tố khách quan nói trên, cũng cần phải đánh giá cả thái độ chủ quan của người phòng vệ, nhất là trong xu thế thúc đẩy hành vi phòng vệ chính đáng, không chỉ dừng lại ở việc gạt bỏ sự đe dọa, đẩy lùi sự tấn công, mà còn tích cực chống lại sự xâm hại, kể cả với việc gây thiệt hại cho người có hành vi tấn công. Chú thích. Cao Văn Nở, 2012, Phòng vệ chính đáng trong Luật Hình sự Việt Nam, Luận văn cử nhân luật, Đại học Cần Thơ, trang 48. Có thể lấy một ví dụ tham khảo về cách thức quy định về yếu tố thái độ chủ quan của người phòng vệ như quy định trong pháp luật hình sự Australia. Mục 10.4 của Bộ Luật Hình sự Liên bang ghi nhận về phòng vệ chính đáng như sau. 10.4. Tự phòng vệ. 1. Một người không phải chịu trách nhiệm hình sự về một tội phạm nếu anh hoặc cô ta đã thực hiện một hành vi cấu thành một tội phạm trong tình huống tự phòng vệ. 2. Một người thực hiện hành vi trong trường hợp tự phòng vệ khi và chỉ khi anh hoặc cô ta tin rằng hành vi là cần thiết. 2C. Để bảo vệ chính bản thân mình hoặc người khác. Hoặc 2D. Để ngăn ngừa hoặc chấm dứt sự giam giữ trái phép của anh hoặc cô ta hoặc người khác. Hoặc 2E. Để bảo vệ tài sản khỏi sự chiếm đoạt, phá hủy, gây thiệt hại hoặc can thiệp một cách trái phép. Hoặc 2F. Để ngăn ngừa sự xâm phạm hình sự đối với đất đai hoặc các công trình. Hoặc 2G. Để đuổi khỏi đất đai hoặc công trình một người đã có hành vi xâm phạm hình sự và hành vi là sự chống trả hợp lý trong những hoàn cảnh như anh ta hoặc cô ta nhận thức về chúng. Theo mục 418 của Đạo luật về tội phạm năm 1900 của bang New South Wales, Úc, một người thực hiện hành vi trong tình trạng tự phòng vệ nếu người đó tin hành vi là cần thiết để bảo vệ bản thân anh hoặc cô ta hoặc người khác, và hành vi là một sự phản ứng hợp lý trong những tình huống như anh hoặc cô ta nhận thức được. Xem Đạo luật về tội phạm năm 1900, New South Wales, Úc, mục 418. Hết chú thích. Tham khảo pháp luật của một số nước thuộc hệ thống luật cho thấy một nguyên tắc chung đã được thừa nhận rằng pháp luật cho phép việc sử dụng vũ lực một cách hợp lý trong những hoàn cảnh như bị cáo tin là như vậy, dù thậm chí là niềm tin đó có hợp lý hay không. Chú thích. David Omeros, năm 2005, Smith and Hogan Criminal Law. Hết chú thích. Phán quyết hàng đầu của tòa án cấp cao Úc liên quan đến tự phòng vệ theo thông luật là vụ Zesevic VDPP. Chú thích. Zesevic v. Direction of Public Prosecution năm 1987, SCA 26, 162, CLR 645. Sau vụ Zesevic đã có những yếu tố thuộc về chứng cứ đơn thuần phù hợp cho việc xác định có hay không việc bị cáo tin dựa trên những căn cứ hợp lý rằng điều đó là cần thiết, phải hành xử như cách anh cô ta đã hành động. Xem Simon Bronick, Australia, trang 67-68, trong sách Kevin John Heller and Maskus, D. Dubber, 2011, The Handbook of Comparative Criminal Law, Stafford Law Books, hết chú thích. Trong đó, thẩm phán Wilson, Dawson and Tuhay đặt ra những yêu cầu cho sự tự phòng vệ như sau. Câu hỏi đặt ra cuối cùng khá là đơn giản. Đó là bị cáo có hay không tin tưởng dựa trên những cơ sở hợp lý rằng điều đó là cần thiết, phải hành xử theo cách mà anh ta đã hành xử để tự phòng vệ. Nếu anh ta đã có niềm tin như vậy và cũng có những cơ sở hợp lý cho điều này, thì anh ta sẽ được tuyên vô tội. Rõ ràng rằng, việc quy định về phòng vệ chính đáng theo cách này sẽ buộc các thẩm phán khi đánh giá tình huống phòng vệ phải đánh giá thêm yếu tố chủ quan, nhận thức, niềm tin của bị cáo khi thực hiện hành vi, tránh được tình trạng như hiện nay là chỉ đánh giá những yếu tố hay hoàn cảnh khách quan trong con mắt của một người ngoài cuộc. Thậm chí là nếu trong trường hợp mà niềm tin chủ quan của bị cáo có sự bất hợp lý trong hoàn cảnh đó, nhưng cũng không có những bằng chứng cho thấy sự gian dối hay những động cơ khác, thì bị cáo khi thực hiện hành vi phòng vệ thì vẫn nên coi đó là trường hợp phòng vệ chính đáng. Chú thích: liên quan đến việc đánh giá niềm tin của bị cáo khi thực hiện hành vi phòng vệ, các nhà luật học của các nước theo thông luật đề xuất đánh giá thêm các đặc điểm thuộc về nhân thân của bị cáo, trong đó có cả các bằng chứng về tâm thần rằng bị cáo đã nhận thức về những tình huống xảy ra có tính đe dọa nhiều hơn mức mà một người có thể nhận thức. Xem thêm David Omeros, năm 2005. Hết chú thích. Ngoài ra, Bộ Luật Hình sự năm 2015 vẫn giữ nguyên quy định về vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng như Bộ Luật Hình sự năm 1999, sửa đổi năm 2009. Tuy nhiên, có thể thấy rằng quy định này cũng không giúp làm rõ hơn ranh giới giữa hành vi phòng vệ và hành vi phòng vệ vượt quá, cả về mặt lý luận và trong thực tiễn áp dụng. Và, xét cho cùng, quy định này cũng không cần thiết nếu quy định về phòng vệ chính đáng có nội hàm đầy đủ, rõ ràng. Còn ngược lại, nó không thể giúp làm rõ cho nội hàm của phòng vệ chính đáng nếu bản thân nội hàm này còn được xác định một cách mơ hồ. Ba trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự mới được ghi nhận mà theo ban soạn thảo là nhằm khuyến khích, động viên người dân tự bảo vệ mình hoặc tham gia ngăn chặn tội phạm, động viên mọi người tích cực sáng tạo, thử nghiệm các tiến bộ khoa học, phục vụ sản xuất và đời sống của con người. Chú thích: ban soạn thảo Bộ Luật Hình sự sửa đổi năm 2015. Bản thuyết minh chi tiết về dự thảo Bộ Luật Hình sự sửa đổi tháng 4 năm 2015, trang 8, 10. Hết chú thích. Theo đó, mục đích của việc ghi nhận các trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự mới này là nhằm: chú thích: xem ban soạn thảo Bộ Luật Hình sự sửa đổi năm 2015, báo cáo đánh giá tác động dự án Bộ Luật Hình sự sửa đổi tháng 4 năm 2015, trang 30. Hết chú thích. Khuyến khích được những hành vi thực hiện vì mục đích cộng đồng, nhưng có rủi ro hoặc gây ra thiệt hại. Bảo vệ, đề cao quyền của công dân. Tạo cơ sở pháp lý, bảo đảm sự yên tâm cũng như sự thận trọng của chủ thể trong các hoạt động có rủi ro, cũng như khuyến khích sự tham gia của quần chúng nhân dân trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tạo ra hành lang pháp lý cho các hoạt động nghiên cứu, thực hiện pháp luật, bảo vệ pháp luật. Nếu xét dưới góc độ của người thực hiện hành vi gây thiệt hại, thì không chỉ bảo đảm được quyền, lợi ích của họ, mà còn tạo được sự an tâm của các chủ thể khi thực hiện hành vi vì lợi ích chung hoặc thực thi công vụ. Riêng đối với việc bổ sung tình tiết loại trừ trách nhiệm hình sự là thực thi mệnh lệnh của cấp trên, sẽ góp phần tăng cường hiệu lực và hiệu quả quản lý của bộ máy hành chính nhà nước. Lý do mà các nhà làm luật Việt Nam cân nhắc loại trừ trách nhiệm hình sự cho các trường hợp mới này là vì tính nguy hiểm cho xã hội của các hành vi này không mang tính nguy hiểm nghiêm trọng. Xã hội có thể nhận thức được hậu quả xảy ra là rủi ro và ngoài khả năng kiểm soát của những người thực hiện hành vi. Chú thích: xem ban soạn thảo Bộ Luật Hình sự sửa đổi năm 2015, báo cáo đánh giá tác động dự án Bộ Luật Hình sự sửa đổi tháng 4 năm 2015, trang 30. Theo đó, các nhà làm luật cũng nhìn nhận về các quy định trong Bộ Luật Hình sự năm 1999 sửa đổi năm 2009 là chưa cụ thể, ranh giới giữa trường hợp được loại trừ trách nhiệm hình sự và trường hợp phải chịu trách nhiệm hình sự chưa rõ ràng, nên người dân còn e dè, chưa dám chủ động bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình, cũng như chưa khuyến khích được mọi người tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm. Chú thích: Bộ Tư pháp 2015, báo cáo kết quả tổng kết thực tiễn thi hành Bộ Luật Hình sự tháng 2 năm 2015, trang 20-21, hết chú thích. Trên tinh thần đó, Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, được kỳ vọng là sẽ sửa đổi các quy định hiện hành của Bộ Luật Hình sự về các trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự theo hướng tăng tính minh bạch, để người dân an tâm tự bảo vệ mình, tích cực tham gia phòng chống tội phạm. Chú thích: Bộ Tư pháp năm 2015, báo cáo kết quả tổng kết thực tiễn thi hành Bộ Luật Hình sự tháng 2 năm 2015, trang 20-21, hết chú thích. 3.1. Gây thiệt hại trong khi bắt giữ người phạm tội, điều 24 Bộ Luật Hình sự. Trường hợp gây thiệt hại trong khi bắt giữ người phạm tội có thể được coi là một trường hợp đặc biệt của phòng vệ chính đáng. Chú thích: Ban soạn thảo Bộ Luật Hình sự năm 2015 cũng tỏ ra có cùng quan điểm này. Khi thường đề cập đến các tình huống bắt giữ người phạm pháp của các lực lượng có thẩm quyền khi bàn đến quy định và thực tiễn áp dụng quy định về phòng vệ chính đáng, xem ban soạn thảo Bộ Luật Hình sự sửa đổi 2015. Bản thuyết minh chi tiết về dự thảo Bộ Luật Hình sự sửa đổi tháng 4 năm 2015. Các nhà luật học nước ngoài cũng chia sẻ quan điểm này khi xếp trường hợp sử dụng vũ lực để ngăn ngừa tội phạm hoặc bắt giữ người phạm tội vào nhóm các hành vi phòng vệ. Luật Anh xếp trường hợp này thành một phần của phòng vệ chính đáng với tên gọi vũ lực được sử dụng trong khi ngăn chặn tội phạm hoặc bắt giữ người phạm pháp. Hết chú thích. Cụ thể hơn, đây là những trường hợp người dân tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là đối với các trường hợp phạm tội có sử dụng vũ khí nóng chống lại lực lượng bắt giữ. Chú thích: Ban soạn thảo Bộ Luật Hình sự năm 2015, bản thuyết minh chi tiết về dự thảo Bộ Luật Hình sự sửa đổi tháng 4 năm 2015, trang 8-10. Mà gây thương tích cho người phạm tội và họ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi gây thương tích, thậm chí là làm chết cho người phạm tội. Chính vì vậy, quy định này nhằm hướng tới khuyến khích người dân tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm thông qua việc quy định rõ ràng về vấn đề này để người dân yên tâm khi tham gia bắt giữ tội phạm. Chú thích: xem Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao 2016, tài liệu tập huấn Bộ Luật Hình sự năm 2015, trang 17-21. Hết chú thích. Theo đó, hành vi của người để bắt giữ phạm pháp mà không còn cách nào khác là buộc phải sử dụng vũ lực cần thiết gây thiệt hại cho người bị bắt, giữ, thì không bị coi là tội phạm. Chỉ trong trường hợp gây thiệt hại do sử dụng vũ lực rõ ràng vượt quá mức cần thiết, thì người gây thiệt hại mới phải chịu trách nhiệm hình sự. Chú thích: xem điều 24 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Hết chú thích. Trong khi gây thiệt hại trong khi bắt giữ người phạm tội là một trường hợp tương tự như phòng vệ chính đáng. Cách thức quy định về ranh giới cần thiết để phân biệt giữa trường hợp phải chịu trách nhiệm hình sự hay được loại trừ trách nhiệm hình sự như điều 24 Bộ Luật Hình sự năm 2015 có nhiều khả năng sẽ tạo ra những khó khăn tương tự như khi đánh giá phòng vệ chính đáng đã phân tích ở trên. Thực chất, Gây thiệt hại trong khi bắt giữ người phạm tội cũng là một hành vi mang tính chủ động của người sử dụng vũ lực. Chính vì vậy, tương tự như trong trường hợp phòng vệ chính đáng, niềm tin và lập luận của người sử dụng vũ lực khi thực hiện hành vi bắt giữ người phạm tội phải là một cơ sở quan trọng trong việc đánh giá tính cần thiết của việc sử dụng vũ lực đó. Theo đó, vũ lực được sử dụng phải hợp lý trong những tình huống như người sử dụng vũ lực tin là như vậy. Tiêu chuẩn về sự hợp lý trong việc lựa chọn xử sự, bao gồm cả việc sử dụng vũ lực khi không còn cách nào khác, cần phải cân nhắc đến bản chất của tình huống mang tính khủng hoảng mà trong đó sự cần thiết phải sử dụng vũ lực đã nảy sinh. Đó thường là những tình huống của sự căng thẳng cao độ mà ngay cả những người khôn ngoan cũng không thể mong đợi sẽ được đánh giá được mức tối thiểu của vũ lực được đòi hỏi một cách chính xác. Vì vậy, để đánh giá xem vũ lực có là cần thiết hay không, tòa án cần phải xem xét tất cả các tình huống, bao gồm cụ thể là bản chất và mức độ vũ lực được sử dụng, mức độ nghiêm trọng của tội phạm cần được ngăn chặn, bắt giữ, và khả năng ngăn chặn, bắt giữ bằng các hình thức khác. Tòa án cũng nên cân nhắc xem nếu một người có tính khí bình thường ở trong những tình huống của bị cáo có hành động theo cách giống hoặc tương tự như vậy không, cũng như xem xét độ tuổi của bị cáo và tất cả các tình huống, hoàn cảnh của bị cáo, thay vì chỉ những vấn đề liên quan đến việc đánh giá rằng họ đơn giản có trách nhiệm hành xử trong sự tự kiểm soát bản thân. Liên quan đến điều kiện không còn cách nào khác, quy định tại Điều 24 Bộ Luật Hình sự năm 2015, có thể thấy rằng vũ lực được sử dụng sẽ không được coi là cần thiết khi gây ra thiệt hại, trừ khi nó phải được thực hiện để có thể bắt giữ người phạm tội một cách thành công. Tuy nhiên, luật cũng không làm rõ là những thiệt hại nào gây ra cho người bị bắt giữ sẽ được cho là cần thiết hay là hợp lý. Theo đó, có vẻ như là ngay cả việc giết người cũng sẽ được coi là trong giới hạn cần thiết để bắt giữ một người. Nhưng với cái giá nào? Có cần phải chứng minh rằng người thực hiện hành vi dùng vũ lực khi bắt giữ tin tưởng rằng có một nguy cơ về rủi ro, rằng người phạm tội sẽ gây ra cái chết hoặc gây ra thiệt hại về thể chất nghiêm trọng nếu anh ta không bị bắt giữ? Hay tội phạm có thể xảy ra do sự thất bại của hành vi ngăn chặn, hoặc hành vi bắt giữ người thành công là rất nghiêm trọng tới mức mà một người biết suy nghĩ sẽ cho rằng anh ta sẽ được coi là chính đáng khi gây ra thiệt hại đó để ngăn chặn tội phạm như vậy. Chú thích: xem David Omeros 2015, Smith and Hogan Criminal Law, trang 334. Theo đó, có vẻ như là ngay cả việc giết người cũng sẽ được coi là chính đáng để ngăn chặn một hành vi giết người hoặc gây thiệt hại thể chất nghiêm trọng trái phép, hoặc để bắt giữ một người khi có một rủi ro mang tính nguy cơ rằng anh ta sẽ gây ra cái chết hoặc gây ra thiệt hại về thể chất nghiêm trọng nếu anh ta không bị ngăn cản. Hết chú thích. Luật của Việt Nam cũng chưa ghi nhận tội phạm mà người phạm tội đó bị bắt giữ phải tới mức độ nào để người bắt giữ có thể được dùng vũ lực để ngăn chặn, bắt giữ. Liệu trong trường hợp của những tội phạm rất nhỏ, không đáng kể thì có thể là cần thiết hay không khi sử dụng dù chỉ những vũ lực nhỏ nhất để ngăn chặn, bắt giữ họ? Tội phạm đó có cần thiết phải thỏa mãn hết các dấu hiệu của một tội phạm cụ thể trong Bộ Luật Hình sự để làm cơ sở cho hành vi sử dụng vũ lực của bị cáo, hay chỉ cần có dấu hiệu của tội phạm mà thôi? Một cách thức đánh giá đáng tham khảo là cách thức của luật Anh trong việc phân chia nghĩa vụ chứng minh các vấn đề của hành vi sử dụng vũ lực trong tình huống ngăn chặn tội phạm hoặc bắt giữ người phạm pháp. Theo đó, các mục tiêu, mục đích của việc sử dụng vũ lực sẽ được xác định không phải bởi những bằng chứng từ người sử dụng vũ lực mà bởi tòa án. Tòa án lúc này sẽ áp dụng bài kiểm tra khách quan, tức là đánh giá thông qua những yếu tố khách quan của vụ việc như thời gian, địa điểm, tương quan lực lượng, các công cụ phương tiện được sử dụng, xem việc sử dụng vũ lực của bị cáo trong tình huống đó có mục đích gì khác ngoài mục đích ngăn chặn, bắt giữ hay không. Trong khi đó, câu hỏi về dùng vũ lực như thế nào là hợp lý trong các tình huống sẽ dành cho sự đánh giá của bồi thẩm đoàn. Chú thích: và nếu hồ sơ công tố không có các bằng chứng về vấn đề này thì bằng chứng, thông tin sẽ do bị cáo cung cấp. Xem David Omeros 2005, trang 334. Hết chú thích. Khi đó, câu hỏi dành cho bồi thẩm đoàn sẽ là: chúng ta có hài lòng rằng không có một người có tư duy logic nào. A. Với sự nhận biết như bị cáo đã nhận biết hoặc đã tin một cách hợp lý rằng các tình tiết. B. Đã tồn tại trong hoàn cảnh và vào thời điểm đó. C. Cho rằng ngăn ngừa rủi ro về một thiệt hại mà người khác phải gánh chịu nếu nghi can thoát được, được biện hộ cho việc đẩy nghi can vào một rủi ro về thiệt hại cho anh ta do vũ lực mà bị cáo dự tính sử dụng. Ngoài ra, cũng cần làm rõ sự đánh giá về việc sử dụng vũ lực rõ ràng vượt quá mức cần thiết, để cơ quan công tố đưa ra quyết định có tiến hành truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bị cáo. Theo đó, nếu mức độ vũ lực được sử dụng không vượt quá xa ngưỡng của sự hợp lý, việc truy tố sẽ là không cần thiết vì lợi ích công. Nói cách khác, các công tố viên cũng cần phải được yêu cầu xem xét các hậu quả tối hậu của việc tiến hành truy tố, nhất là khi điều này có thể ảnh hưởng đến dư luận xã hội hoặc việc khuyến khích các hành động tích cực trong tương lai. 3.2. Rủi ro trong nghiên cứu, thử nghiệm, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ, Điều 25, Bộ Luật Hình sự. Liên quan đến trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự về rủi ro trong nghiên cứu, thử nghiệm, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ, các nhà soạn thảo đã lập luận rằng công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đòi hỏi sự năng động, sáng tạo, áp dụng thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến trong sản xuất, nghiên cứu khoa học sẽ không tránh khỏi các trường hợp rủi ro gây thiệt hại về người và tài sản. Chúng ta cần có quan điểm rõ ràng về chính sách hình sự, kịp thời trừng trị những hành vi gây hại trong nền kinh tế, những nhân tố cản trở nền kinh tế phát triển và ngược lại. Nó sẽ là vật cản vô cùng lớn cho sự phát triển kinh tế nếu nó làm thui chột tài năng, triệt tiêu sự năng động, sáng tạo trong đời sống kinh tế. Theo đó, cần có các quy phạm pháp lý, hình sự, góp phần bảo vệ và thúc đẩy nền kinh tế thị trường phát triển, bảo đảm chắc chắn cho những ý tưởng mới, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật và công nghệ, động viên các nhà khoa học nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học, kỹ thuật tiên tiến vì sự phồn vinh của đất nước. Chú thích: xem Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao 2016, Tài liệu Tập huấn Bộ Luật Hình sự năm 2015, trang 17-21. Hết chú thích. Thúc đẩy sự năng động sáng tạo trong sản xuất, trong nghiên cứu, thử nghiệm, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích của xã hội. Ví dụ, với tinh thần dám nghĩ, dám làm, phát huy tính năng động, sáng tạo, tập thể kỹ sư nhà máy xi măng đã quyết định áp dụng công nghệ lò ngang thay cho lò đứng. Vì lò ngang có nhiều ưu điểm hơn, năng suất cao, tiết kiệm năng lượng tiêu hao. Trong quá trình tiến hành, đã cập nhật kiến thức và công nghệ tiên tiến, vận hành thử nhiều lần và nhận được kết quả tốt. Tuy nhiên, khi đưa vào vận hành chính thức thì sự cố đã xảy ra, lò nổ, gây thiệt hại về người và tài sản. Cũng theo giải thích của các nhà soạn thảo Bộ Luật Hình sự năm 2015, bên cạnh việc ghi nhận hành vi gây thiệt hại trong khi thực hiện việc nghiên cứu, thử nghiệm, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ chỉ được coi là rủi ro và người gây ra rủi ro đó không phải chịu trách nhiệm hình sự nếu đã tuân thủ đúng quy trình, quy phạm và đã áp dụng đầy đủ các biện pháp đề phòng. Bộ Luật Hình sự năm 2015 cũng đồng thời quy định rõ trường hợp không áp dụng đúng quy trình, quy phạm, không áp dụng đầy đủ các biện pháp phòng ngừa hậu quả có thể xảy ra, gây thiệt hại cho xã hội, thì người thực hiện hành vi này vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự. Quy định này nhằm ngăn chặn những việc làm bừa, làm ẩu, nhưng viện lý do nghiên cứu khoa học, thử nghiệm để trốn tránh trách nhiệm. 3.3. Thi hành mệnh lệnh của người chỉ huy hoặc của cấp trên, Điều 26 Bộ Luật Hình sự. Trong quá trình xây dựng dự thảo cho trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự này, đã có hai loại ý kiến về phạm vi, mệnh lệnh của người chỉ huy, cấp trên, có thể được áp dụng. Ý kiến thứ nhất là mệnh lệnh này chỉ nên thuộc phạm vi của lực lượng vũ trang trong quan hệ mệnh lệnh chỉ huy, phục tùng, mà không nên mở rộng ra quan hệ dân sự. Khi đó, người thực hiện mệnh lệnh chỉ thị có thể là người nhận thức rõ hành vi mà mình thực hiện là trái pháp luật và có khả năng gây ra hậu quả nguy hiểm cho xã hội, nhưng vì nghe theo mệnh lệnh nên vẫn thực hiện. Ý kiến thứ hai là phạm vi nên được mở rộng ra để loại trừ trách nhiệm hình sự cho người thi hành quyết định, mệnh lệnh của cấp trên mà gây ra hậu quả nguy hiểm cho xã hội, hiện thực hóa quyền của cán bộ, công chức được ghi nhận trong luật cán bộ, công chức, rằng được pháp luật bảo vệ khi thi hành công vụ, khoảng 5, điều 11. Theo đó, do luật cán bộ, công chức năm 2008 đã quy định rất rõ rằng cấp dưới phải tuyệt đối chấp hành quyết định của cấp trên, mặc dù có căn cứ cho rằng việc thi hành quyết định đó là trái pháp luật và người đã ra quyết định phải chịu trách nhiệm về hậu quả xảy ra. Những người ủng hộ ý kiến này cho rằng đây là một quy định mới nhằm khắc phục tình trạng trên bảo, dưới không nghe, đã và đang là căn bệnh nan y trong hoạt động quản lý, điều hành của bộ máy hành chính Việt Nam hiện nay. Chú thích: Bộ Tư pháp 2015, báo cáo tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến của các bộ ngành địa phương về dự án Bộ luật hình sự sửa đổi ngày 26 tháng 3 năm 2015, trang 2, 3. Hết chú thích. Sau khi cân nhắc, ban soạn thảo nhận định rằng đây là vấn đề mới và phức tạp. Việc mở rộng quy định này ra đối với cán bộ, công chức sẽ gặp nhiều khó khăn và dễ bị lạm dụng, nên trước mắt chỉ áp dụng đối với trong lực lượng vũ trang nhân dân. Theo đó sẽ không coi là tội phạm đối với người thực hiện hành vi gây thiệt hại trong khi thi hành mệnh lệnh của người chỉ huy hoặc của cấp trên trong lực lượng vũ trang nhân dân liên quan đến vấn đề quốc phòng, an ninh và người thi hành mệnh lệnh đã thực hiện đầy đủ quy trình báo cáo người ra mệnh lệnh, cấp trên, nhưng người ra mệnh lệnh vẫn yêu cầu chấp hành mệnh lệnh đó. Theo quy định tại Điều 26 Bộ Luật Hình sự năm 2015, thì người thực hiện hành vi gây thiệt hại trong khi thi hành mệnh lệnh của người chỉ huy hoặc của cấp trên không phải chịu trách nhiệm hình sự khi có đủ 3 điều kiện sau đây. 1. Mệnh lệnh phải là của người chỉ huy hoặc của cấp trên trong lực lượng vũ trang nhân dân, gồm có quân đội nhân dân và công an nhân dân. Nhà làm luật viện dẫn cơ sở cho việc xác định phạm vi này là nguyên tắc đặc thù trong lực lượng vũ trang nhân dân là quân lệnh như sơn, cấp dưới phải phục tùng cấp trên. Chú thích: Điều 26 Luật Sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam năm 1999 quy định về nghĩa vụ của sĩ quan là phải tuyệt đối phục tùng tổ chức, phục tùng chỉ huy, nghiêm chỉnh chấp hành điều lệnh, điều lệ. Điều 30 của Luật Công an Nhân dân năm 2014 quy định về nghĩa vụ, trách nhiệm của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân là phải nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, điều lệnh công an nhân dân, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên. Xem thêm trong ban soạn thảo Bộ Luật Hình sự sửa đổi 2015, bản thuyết minh chi tiết về dự thảo Bộ Luật Hình sự sửa đổi tháng 4 năm 2015, trang 10. Hết chú thích. 2. Việc thi hành mệnh lệnh đó là để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Chú thích. Trong quá trình soạn thảo cũng có ý kiến đề nghị đưa thêm cả nhiệm vụ phòng chống tội phạm. Tuy nhiên, nếu mở như vậy thì quá rộng, dễ bị lạm dụng, gây ảnh hưởng đến quyền con người, quyền công dân, nhất là trong thực tiễn thực hiện các hoạt động tư pháp như viện cớ thi hành mệnh lệnh của cấp trên mà thực hiện hành vi bức cung, nhục hình nghi can để lấy lời khai. Do vậy, việc mở rộng hơn đã không được chấp nhận. Trên tinh thần đó, Điều 26 đã giới hạn chỉ trong phạm vi thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Xem thêm trong ban soạn thảo Bộ Luật Hình sự sửa đổi 2015, bản thuyết minh chi tiết về dự thảo Bộ Luật Hình sự sửa đổi tháng 4 năm 2015, trang 10. Hết chú thích. 3. Người thi hành mệnh lệnh đã thực hiện đầy đủ quy trình báo cáo người ra mệnh lệnh, nhưng người ra mệnh lệnh vẫn yêu cầu chấp hành mệnh lệnh đó. Ngoài ra, trong quá trình soạn thảo cũng có ý kiến đề nghị cần quy định mệnh lệnh của người chỉ huy hoặc cấp trên phải được thể hiện dưới hình thức văn bản. Tuy nhiên, Bộ Luật Hình sự năm 2015 không phản ánh nội dung này. Đồng thời, Điều 26 cũng quy định không loại trừ trách nhiệm hình sự đối với người chấp hành mệnh lệnh của người chỉ huy hoặc cấp trên trong lực lượng vũ trang nhân dân mà phạm tội phá hoại hòa bình, gây chiến tranh xâm lược, khoảng 2, Điều 421, tội chống loài người, khoảng 2, Điều 422, và tội phạm chiến tranh, khoảng 2, Điều 423. một hành vi phạm tội được thực hiện trong sự tuân theo mệnh lệnh của cấp trên. Thực ra sẽ không mất đi tính chất phạm tội của hành vi đó. Một người sĩ quan, một người thi hành mệnh lệnh thực ra cũng là một con người với đầy đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của mình, đánh giá tính hợp lý, hợp pháp của hành vi của mình, kể cả trong khi đang thực hiện mệnh lệnh của cấp trên. Nói cách khác, việc thi hành mệnh lệnh của cấp trên không mặc nhiên biến anh ta thành một cỗ máy không có năng lực trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, tình huống có thể là một quân nhân có thể bị trừng phạt bởi một tòa án binh nếu anh ta không chấp hành một mệnh lệnh và có thể bị tử hình bởi một tòa án nếu anh ta chấp hành nó. Trên cơ sở lập luận như vậy, luật hình sự có thể cho phép được sự bào chữa đến mức loại trừ trách nhiệm hình sự cho một người nếu anh ta không biết rằng mệnh lệnh là trái pháp luật, và nó cũng không trái pháp luật một cách rõ ràng mà anh ta buộc phải biết. Bộ luật hình sự năm 2015 thậm chí không đặt ra ràng buộc về yếu tố biết rõ hay không biết rõ tính chất trái pháp luật của mệnh lệnh. Điều này có thể giống với quan điểm của Stephen G khi cho rằng mệnh lệnh của cấp trên trong quân đội có thể bào chữa cho các thuộc cấp khi thực thi bất cứ mệnh lệnh nào với sự suy luận rằng cấp trên của anh ta có những lý do phù hợp. Tương tự, trong một án lệ nổi tiếng thường được trích dẫn trong luật Anh, Solomon G cho rằng đó là một quy tắc an toàn, khi ghi nhận rằng nếu một quân nhân chân thật tin rằng anh ta đang thực hiện nhiệm vụ của mình trong việc tuân thủ mệnh lệnh của cấp trên của anh ta, và nếu những mệnh lệnh đó là không trái luật một cách rõ ràng tới mức anh ta phải biết rằng chúng là bất hợp pháp, thì người quân nhân đó sẽ được bảo vệ bởi mệnh lệnh của cấp trên của anh ta. Chú thích: David Omeros 2015, trang 328, trích dẫn một vụ án của Cộng hòa Nam Phi, Smith năm 1917, SCR 561, 17, CGS 561. Quy định duy nhất trong luật Anh trực tiếp liên quan đến nội dung này ghi nhận rằng sẽ không phải là một sự bào chữa cho một cáo buộc giết người đối với bị cáo nếu anh ta đã nổ súng do một ấn tượng nhầm lẫn rằng đó là nhiệm vụ của anh ta phải làm vậy. Không nghi ngờ gì nữa, bị cáo đã có một sai lầm về pháp luật, nhưng điều này không liên quan gì đến sự hợp lý của hành động đó. Hết chú thích.